Chiến thần Sở Bắc, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Vì người dám đuổi Dương Xuyên về chính là tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Dã. Này anh làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Mặt Dương Xuyên sắp trắng bệch như tờ giấy. Hắn ta cắn răng nói ra một câu mà không có chút oai phong nào. Tôi không nghĩ vậy. Thanh Phong khoanh tay với dáng vẻ khoan thai. Đương nhiên, nếu anh muốn ở lại thì cũng được thôi. Dương Xuyên mỉm cười rồi rời ánh mắt về phía Sở Bắc. Phải làm gì chắc không cần tôi dạy chứ. Dương Xuyên nhìn theo hướng của Thanh Phong thì thấy Sở Bắc đang ung dung. Mặt hắn ta càng tái hơn. Ánh mắt đấu tranh đã tố cáo sự rối bời của hắn ta. Phải cúi đầu ư, được. Tôi xin lỗi mọi người về hành vi ban nãy của mình. Thế đã được chưa? Buổi đấu thầu này là cơ hội của nhà họ Dương. Dù hắn ta có phải cúi đầu thì cũng không thể để lỡ mất được. Đương nhiên, hắn ta không nói trực tiếp với Sở Bắc, mà chỉ xin lỗi chung chung. Chứ bảo hắn ta xin lỗi Sở Bắc trước mặt mọi người thì sao hắn ta chịu nổi. Thanh Phong quá rõ với suy nghĩ của Dương Xuyên. Anh ta không vạch trần ngay mà nói. Nếu vậy, anh thử nói xem ai nên bước vào trong đầu tiên. Mặt Dương Xuyên hết xanh lại đỏ. Hắn ta cắn răng rồi lùi lại một bước để nhường đường. Anh Sở, cô Lạc, mời. Chu Minh Hạo phớt lờ Dương Xuyên. Rồi làm động tác mời với Sở Bắc. Lạc Tiết ngẩn ra, không chờ cô lên tiếng. Sở Bắc đã kéo cô đi vào trong. Nhóm Lý Hải Đông và Thanh Phong cũng ngay theo sau để hộ tống Sở Bắc. Khi đi lướt qua người Dương Xuyên, Sở Bắc khựng lại. Xong, anh chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Trông Dương Xuyên lúc này vô cùng hèn mọn. Thấy những người đó đi vào rồi, hắn ta mới dám cất bước. Vành mắt hắn ta đỏ hoe, chứa đầy sự căm hận. Sở Bắc chết tiệt, mày cứ chờ đấy. Dương Xuyên thầm thề rằng hôm nay mình phải dùng tiền để lấy lại thể diện. Chờ khi hắn ta nắm được mạch sống kinh tế của Tân Hải rồi, đám người kia đừng hòng sống yên ổn. Cậu Sở, cô Lạc, mời. Sau khi họ bước vào đại sảnh, đã có nhân viên phục vụ bước tới dẫn Sở Bắc tới hàng ghế đầu. Cách chương.